Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 434, hắn là vua của bọn hắn. Loan Xác Kinh, Du Phèo biến mất tràn ngập không kiêng nể gì cả cùng phách lối. Nhìn về phía cái kia yêu nhã tọa hạ nhẹ nhàng dùng mũi chân chọn màu đỏ dày cao gót nữ nhân ánh. Mắt bên trong, càng là viết đầy không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy. Đã từng Queen of the Pleasure District Stacy, chung quy là trời sinh mị cốt vưu vật. Nếu như cái này ngày xưa cùng mình sánh vai cùng hắc ám nữ vương, có thể trở thành dưới người mình hầu hạ đồ chơi, cái kia sẽ là một bức rất mỹ diệu hình tượng a. A, Stacy thần thái lười biếng ngồi ở trên ghế salon, phối hợp đốt lên một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Một đôi phảng phất nhộn nhạo nhu tình mật ý con mắt nhẹ nhàng lườm Phèo một chút. Nàng cười tủm tỉm nói, thiếp thân thế nhưng là không với cao nổi không phải đại. Chấm ngoặc kép, về phần thiếp thân vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? Ân, rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, Stacy nâng lên lấn xương trắng hơn tuyết trắng nõn ngón tay. Êm ái xẹt qua cái cằm. Đúng là có chút ngây thơ rực rỡ khí chất. Nhưng nàng nói ra lời nói, lại là để ở đây hắc ám hoàng đế nhóm đều là chấn động trong lòng. Hải vận Umid là thiếp thân xử lý, run như ve sợ mùa đông. Cùng một thời gian, tầng cao nhất trong giáp, tầm mắt khoáng đạt, phía dưới đấu giá hội xôn xao sôi sục, thấy nhất thanh nhị sở. Hai đạo hút xì gà thân ảnh ngồi tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh cấp cao trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo, sương mù tràn ngập, những cái kia rãnh nước bẩn bên trong lão gia hỏa đều tới rồi sao? Đô Flamingo trong miệng thốt ra một đạo như rồng hơi khói. Nói khẽ, khí chất trầm ổn lại kiệt cả. Không thể không nói, cái này năm gần 15 tuổi tiểu quỷ. Trên người hắn chỗ phát ra khí chất cùng quang mang. Đã đủ lực lóa mắt, đầy đủ chói mắt, người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Đây có lẽ là con người khi còn sống bên trong nhất tùy ý. Cuồng ngạo nhất, cũng chói mắt nhất thời gian. Quan sát phía dưới từ trên thế giới các đại hải vực đường xa mà đến thế lực đại biểu cùng khách quý. Đô Flamingo chính là cảm nhận được mình giống như là thần chỉ nhìn xem sâu kiến. Tràn đầy cao cao tại thượng trưởng khống cảm giác. Đây chính là thượng vị giả sao? Đây chính là chỗ cao nhất phong cảnh sao? Thật sự là không tệ đâu. Bức họa tại Đô Flamingo trong đầu nhanh chóng lấp lóe mà qua. Cuối cùng dừng lại tại cái kia nguy nga cao ngất, phảng phất thẳng vào thiên thính thần thánh giai bậc thang bên trên tuyết trắng cầu thang. Thần thánh con đường, chỉ là một cái Okashichibukai cùng hắc ám hoàng đế, liền có thể cho mình dạng này phong cảnh. Như vậy cái kia một đám sinh hoạt tại thần thánh giai bậc thang bên trên đám gia hỏa đâu? Cái gọi là dòng máu của thần, ta cũng sống lưng đâu. Đô Flamingo sau lưng, che bon ánh mắt sùng bái dịch chuyển khỏi ánh mắt, cúi đầu cung kính nói. Thế giới mới hắc ám hoàng đế nhóm đã toàn bộ có mặt. An bài tại xa hoa trong giáp, Stacy đại nhân, đã qua tiếp đãi bọn hắn. Hắn dừng một chút căn cứ chúng ta bên này tình báo. Hắc ám hoàng đế nhóm riêng phần mình đều mang đến không kém lực lượng thủ vệ. Ẩn núp tại đấu giá hội Đông Nam Tây Bắc các nơi. Khoảng cách đấu giá hội trung tâm chỉ có 20 giây trùng sát khoảng cách. Thiếu chủ, cần chúng ta sớm đem bọn hắn móng vuốt chặt rồi chứ. Đô Flamingo chật chật cười lạnh, lảm nhảm phê phê rít gào. Không cần, đám người kia thế nhưng là nhát như chuột. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ kinh động bọn hắn. Quần đảo Sa Bao đi quá lớn. Nếu để cho bọn hắn xâm nhập vào trong đám người, liền xem như chúng ta cũng rất khó bắt được bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn nhảy một hồi a. Converter Miss Dax, chấm ngoặc kép, vất vả các ngươi. Chebon, nói xong hắn phất phất tay. Chebon thần sắc tôn kính gật gật đầu. Quay người cất bước, ngay tại hắn sắp đóng lại tầng cao nhất bao xương đại môn thời điểm hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút, hắn nhìn thấy Đô Flamingo thân ảnh. Cái sau đã đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đấu giá hội hội trường. trên thân cái kia một bộ màu hồng phấn lông vũ áo khoác không gió mà bay. Trên thân khí thế tuyệt nhiên mà kiệt cảnh, toàn thân trên dưới đều viết đầy dã tâm hương vị. Quang mang bắn ra bốn phía, Che Bon hai mắt đột nhiên hoảng hốt một cái, khóe miệng không tự chủ phác họa ra một vòng tiếu dung. Thiếu chủ, rất nhiều a. Che Bon cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Năm đó cái kia cái tiểu bất điểm đồng dạng tóc vàng tiểu quỷ đã triệt để trưởng thành. Hắn cao lớn, trưởng thành, cũng biến thành mạnh hơn. Khí chất của hắn càng thêm cao quý. Thủ đoạn của hắn càng thêm tàn nhẫn. Hắn lòng dạ càng thêm tĩnh mịch. Hắn, nhóm Don Quixote gia tộc vương, là bọn hắn tất cả mọi người thần. Trong thân thể của hắn chảy xuôi tôn quý nhất huyết mạch. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Một ngày nào đó, bọn hắn thiếu chủ, vua của bọn hắn, sẽ đăng đỉnh cái thế giới này. Đây là giấc mộng của hắn, cũng là giấc mộng của bọn hắn. Vì giấc mộng này, cho dù là bọn họ Don Quixote gia tộc tất cả mọi người đều chết ở trên con đường này, cũng sẽ không tiếc. Bọn hắn ý dùng sinh mệnh phụng nam nhân kia làm vương. Che Bon một bên chậm rãi đi tới, thân ảnh dần dần đi vào thật dài hành lang trong bóng tối. Cái bóng của hắn kéo điện rất dài nhập. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.